Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chúng nữ người rời đi, chỉ có Hạ Hàn không có đi, một người yên tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt không có một tia biểu lộ, nhìn lấy giữa sân khát máu tình huống chiến đấu. Diệp Thần chậm rãi đi qua, thân thể khoảng cách Hạ Hàn gần vô cùng, vẫn là người tốt a, biết lưu lại bồi ta, nói, một cái tay trực tiếp đặt ở Hạ Hàn trên bờ vai. Hạ Hàn mãnh liệt quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, mời ngươi thả tôn trọng một chút, ta không phải ngươi phụ thuộc phẩm. Phốp, Diệp Thần nghe được Hạ Hàn câu nói, kém một chút phun ra ngoài. Cái này cô nàng đang ghen. Ta cái gì thời điểm đem ngươi trở thành làm phụ thuộc phẩm. Hạ Hàn tâm lý lại là có chút cảm giác khó chịu. Từ nhỏ đã bị huấn luyện nàng, căn bản không hiểu nữ nhân cái kia phần nhu tình. Càng là sẽ không giống Tô Tĩnh Nhã như vậy cao áp. Cũng sẽ không Thượng Quan Vi Vi như thế mập mờ. Ngô San San cao như vậy lạnh. Tống Viện Mị nóng này. Thậm chí Hiểu Quyên cổ linh tinh quái. Những ngày này thời gian bên trong, nàng thậm chí hoài nghi mình là không phải nữ nhân. Vì cái gì người ta đều có thể đối với Diệp Thần có thể dạng này hoặc là như thế. Mà chính mình cái gì cũng không biết. Càng vừa mới, chính mình rõ ràng là vô cùng muốn gặp đến Diệp Thần. Thế nhưng là nhìn thấy hắn về sau, chính mình vậy mà lời gì ngữ đều nói không nên lời. Cái này cũng thì có hiện tại tình huống. Diệp Thần mơ hồ nhìn ra Hạ Hàn ý nghĩ trong lòng. Mỉm cười, ngươi có biết hay không trên thế giới chỉ có ngươi một cái ngươi. Hạ Hàn nghe được Diệp Thần lời nói sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn hắn. Không nói gì, Diệp Thần ôn hòa duỗi ra một cái tay tại Hạ Hàn đỉnh đầu sờ sờ. Tuy nhiên trên danh nghĩa ngươi là ta bảo tiêu. Thực ngươi có nghĩ tới hay không? Trên cái thế giới này, không còn có một nữ nhân có thể dạng này vô thanh vô tức theo ta. Mà ngươi chính là cái kia một cái duy nhất. Cái này giống như là ngàn vạn bình hoa bày ở trước mặt ta. Chỉ có ngươi, hấp dẫn ta ánh mắt một dạng. Đúng nga, chính mình là chính mình. Không có người có thể thay thế. Thì như chính mình năm đó ở nhẫn giả trại huấn luyện một dạng. Bất cứ người nào cũng không thể thay thế vị trí của mình một dạng. Đi qua Diệp Thần kiểu nói này. Hạ Hàn khóe miệng rốt cục bốc lên vẻ tươi cười trắng Diệp Thần liếc một chút. Sau đó quay đầu nhìn súng săn bọn họ. Lạnh lùng nói đến, không dùng nói với ta nhiều như vậy, ta chỉ là ở chỗ này xem bọn hắn thực lực mức độ. Nếu có cái nào biểu hiện không tốt lời nói, ta sẽ cùng hắn luyện một mình. Khả năng Hạ Hàn thật có ý nghĩ này, chỉ là cái này thời điểm nói ra, trên mặt nhiều ít có chút xấu hổ, một bộ tịnh lệ khuôn mặt tránh qua một chút hồng nhuận phơn phớt. Tâm lý đắc ý. Súng săn bọn họ trong đám người càng đánh càng hăng. Bọn họ thực lực bây giờ đã tương đương với luyện khí một tầng. Đối phó loại này phổ thông lưu manh còn như ngắt chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm không đến bao lâu. Đã ngã xuống một đám người lớn. Tại chỗ cảnh sát đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này Diệp Thần bảo tiêu đến cùng đều là làm gì? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nếu như bọn họ có cái gì ác niệm, xã hội này chẳng phải là muốn lộn xộn. Những người này chung vào một chỗ, đủ để diệt bọn họ tất cả mọi người. Không đến bao lâu, nơi xa tiếng còi ầm vang mà lên. Từng chiếc xe tải, đem còi hơi mở ra. Còi càng là chấn động đến khiến người ta lỗ tai có chút sai lệch. C-K-I-T-T-T một tiếng, xe tải lần lượt dừng lại. Từng cái người mặc đồ dằn di binh lính vũ trang đầy đủ lao xuống. Bọn họ cấp tốc hình thành một vòng vây. Diệp Thần nhìn thấy bọn họ đến. Trong lòng không khỏi bội phục lên. Bộ đội cũng là bộ đội. Huấn luyện quả nhiên vô cùng có làm. thì xem bọn hắn vây quanh trận thế liền biết những người này bình thường huấn luyện vô cùng xảo trá. Phanh cầm đầu một tên quân quan đột nhiên nhìn trời kêu nhất thương. Trong tay cầm khuếch đại âm thanh còi quát. Tất cả nhân mã phía trên dừng tay. Các người đã bị vây quanh. Không nên phản kháng. Hết thảy hai tay ôm đầu. Nếu không ngay tại chỗ hành quyết. Hành quyết, má ơi, đây đều là tiểu lưu manh. Cái gì thời điểm gặp qua như thế chiến trận? Không nói trước đối phương mấy chục người đem chính mình đánh ngã. Liền nói liền bộ đội đều đến người. Hiển nhiên cái này Thần Tĩnh công ty bối cảnh thực lực vô cùng không dễ chọc. Giờ khắc này, bọn họ đều có chút hối hận. Vì cái gì không có hỏi thăm rõ ràng người ta bối cảnh liền đến nháo sự. Tràng diện phía trên còn có mấy ngàn người tiểu lưu manh không có có bị thương tổn. Nghe được quân quan lời nói. Từng cái thành thành thật thật ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, mà những binh lính kia thấy thế chen chúc xông lên. Đem những người này hết thảy đạp ngã xuống đất. Bộ đội không giống với sở cảnh sát. Bọn họ muốn tuân thủ xã biết một chút quy củ. Cái gì không thể bạo lực chấp pháp. Chờ chút, ở trong mắt bộ đội, chỉ có nguy hại quốc gia hành động, cùng có lợi quốc gia hành động. Đối với loại này tiểu lưu manh, bọn họ kiên quyết sẽ không lưu tình. Xuất thủ cũng là ngoan thủ. Họng súng đối cho phép bọn họ, dọa đến những thứ này tiểu lưu manh lau tè ra quần. Bọn họ chỉ là nháo sự mà thôi. Cần phải như vậy phải không? Lúc này thời điểm, quân quan cầm trong tay thương, súng, thả lại bên hông, nhanh chóng chạy đến Diệp Thần trước mặt. Ba tiêu chuẩn quân lễ. Chào thủ trưởng, võ cảnh đại đội, Vương Thích Dân hướng ngài báo danh. Vừa mới tiếp vào thông báo thời điểm, đối phương sáng tỏ nói cho hắn biết, Thần Tĩnh công ty Diệp Thần cũng là một tên quân nhân, mà lại là đặc biệt hành động tổ cán bộ. Người ta lệ thuộc vào bộ đội đặc chủng, chính mình chỉ bất quá chỉ là võ cảnh, cho nên gọi Diệp Thần thủ trưởng không có tật xấu. Diệp Thần phất phất tay, ra hiệu đối phương không cần khẩn trương như vậy, nhờ có các ngươi tới kịp lúc không phải vậy cái này hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Quân quan trong lòng oán thầm, vị này thật đúng là có thể đào mù a, muốn là bọn họ lại không đến, chỉ sợ những tên côn đồ này đều muốn bị ngươi người đánh điên đi, bất quá mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, cười nhạt nói, thủ trưởng quá khiêm tốn. Hắn vừa dứt lời, liền thấy trong đám người tiếu đội trưởng dẫn con nhím bọn người vội vàng chạy đến. Diệp Thần phát hiện, tuy nhiên bọn họ đến tốc độ thật nhanh, có thể là đối với loại tràng diện này cũng không có một chút kinh ngạc. Dường như đây hết thảy sớm liền nghĩ đến đồng dạng, ha ha. Quả nhiên cùng ta muốn một dạng, con nhím trước hết nhảy ra đi đến súng săn thân thể vừa cười nói. Trong lòng hắn, súng săn thực lực mức độ xa xa cao hơn chính mình. Cũng vô cùng hâm mộ, lại có thể gặp phải Diệp Thần dạng này lão bản. Từng có lúc, con nhím cũng nghĩ qua đội ngũ, theo Diệp Thần cùng một chỗ lăn lộn, bất quá lại bị Thường Sơn cự tuyệt. Diệp Thần nhìn lấy mấy người, sắc mặt có chút lãnh đạm, các ngươi còn không biết xấu hổ đến. Hắn thấy, lúc trước tiếu đội trưởng xảy ra chuyện, chính mình ngược gây án, liền xem như đắc tội Thường Sơn, cũng phải vì tiếu đội trưởng lấy lại danh dự. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình xảy ra chuyện, những người này vậy mà một cái đều không có đứng ra. Muốn nói tâm lý một chút ý nghĩ không có, đó là vô nghĩa, tiếu đội trưởng có thể nhìn ra Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Một mặt bất đắc dĩ đi đến trước mặt hắn nói đến. Ngươi cũng không phải không hiểu chúng ta thủ trưởng. Cái kia chính là một cái tính bướng bỉnh. Muốn không phải ngươi gọi điện thoại cho hắn trực tiếp tổn hại hắn. Sợ là chúng ta đến bây giờ đều không thể đi ra. Diệp Thần nghe được câu này ngược lại là gật gật đầu. Thường Sơn đúng là một cái tính bướng bỉnh. Cái này Thường lão đầu, nhìn ta ngày nào đem hắn linh tửu cái gì hết thảy rút lui. Để hắn đắc ý, Tiếu đội trưởng đối với Diệp Thần lời nói có chút im lặng. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thần dám đối với mình thủ trưởng nói ra những lời này ngữ tới đi. Dù sao chính mình là không dám nói ra. Những người này làm sao bây giờ? Tiếu đội trưởng nói đến, làm sao bây giờ? Diệp Thần cười lạnh, những thứ này tiểu lưu manh lớn lối như thế. Đương nhiên là muốn đem ra công lý. Phải biết, công ty của chúng ta thế nhưng là làm đang lúc sinh ý, nói. Diệp Thần đi đến một tên tráng hán trước mặt. Hắn trước đó thì chú ý tới. Cái này người vô cùng có thể phiến động nhân tâm. Chắc là một cái đầu đầu. Rút ra một cái ngân châm. Nhấp nhô hỏi, là ai bảo các ngươi làm như thế? Ta chỉ hỏi ngươi một lần. Nếu như ngươi trả lời để cho ta không hài lòng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đối phương nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, run lên trong lòng. Cái này người trong lòng mình cũng không phải là người. Hắn là một ác ma tồn tại. Không có cái nào người bình thường có thể đắc tội cảnh sát. Còn có thể điều động bộ đội. Không chỉ như thế, hắn thủ hạ đều biến thái như vậy, đi ra lăn lộn giảng là nghĩa khí. Cho nên ngươi không nên hỏi ta. Trực tiếp động thủ đi. Diệp Thần nghe được câu này sững sờ. Nghĩa khí, thì thào nói một câu. Sau đó gật gật đầu, giống như thường xuyên tại trên TV có thể nhìn đến. Các ngươi những thứ này tiểu lưu manh, rõ ràng không có cái gì, lại đem nghĩa khí hai chữ nhìn đặc biệt nặng. Vậy được rồi, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, trong miệng ngươi cái gọi là nghĩa khí đến cùng có bao nhiêu người hội nhìn rất nặng. Nói, Diệp Thần đi đến bên cạnh hắn một cái tiểu lưu manh bên người. Trực tiếp một chân đạp tới, hắn một cước này có thể nói là không có lưu tình. Trực tiếp đem đối phương đạp bay, thân thể đối phương giống như đạn pháo một dạng trực tiếp trong đám người rơi xuống. Cường đại trùng kích lực, để mọi người trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Sau đó hỏi, các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, có phải hay không cái này người phiến động các ngươi, mới để các ngươi tới nơi này nháo sự. Nếu như nói thật tốt, lập tức có thể rời đi. Ai ngờ, hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt thì có một đám người đứng ra, tự trách người thanh niên kia nói đến. Không sai, cũng là hắn xúi dục chúng ta tới. Còn nói sau khi chuyện thành công cho chúng ta mỗi người 500 khối tiền, có người đầu tiên, thì có người thứ hai ngay sau đó. Tất cả mọi người hết thảy đứng ra chỉ hắn Diệp Thần mỉm cười. Nhìn lấy người thanh niên kia cười nói, đây chính là trong miệng ngươi nghĩa khí, đáng tiền sao? Không đáng tiền, đầu năm nay, cái gì trọng yếu nhất? Tiền, ngươi cho mỗi người bọn họ 500 khối tiền, bọn họ có thể theo ngươi đến, thế nhưng là ta đây. Nói, Diệp Thần đứng thẳng người, chậm rãi tiếp tục nói, ta có thể cho bọn hắn tự do, cho nên bọn họ lựa chọn bán ngươi. Hiện tại tính toán ra, ta một phân tiền đều không có hoa, mà ngươi lại là tiêu hết một số lớn phí dụng. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi nghĩa khí, giá trị bao nhiêu tiền? Thanh niên hai con mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Hắn nói không có sai, những người này lại là đều không đáng tin cậy. Nếu không phải là bởi vì tiền tài lợi ích, bọn họ thậm chí cũng sẽ không ra mặt nếu như ta nói. Ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Thanh niên hỏi, chí ít ta sẽ không để cho ngươi chịu tội. Diệp Thần trả lời, đối mặt loại này lập lờ nước đôi trả lời. Thanh niên có chút tiếp nhận không? Hai mắt không ngừng đi dạo, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Diệp Thần cũng không nóng nảy, cứ như vậy đứng đấy. Thế mà, cái này thời điểm, Diệp Thần điện thoại vang. Nhìn xem trong điện thoại dãy số, là một cái số xa lạ. Diệp Thần nhận, vị nào? Diệp Thần, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem hiện trường những người này thả. Ngươi bây giờ đã rất nguy hiểm. Những người này không đáng để ngươi sóng hao tổn tâm thần, đối phương trong điện thoại nói ra. Diệp Thần nghe đến mấy câu này, hai mắt nhíu lại hắn nghe được thanh âm đối phương. Cái thanh âm này chủ nhân chính là Tương Mâu. từ lần trước từ biệt về sau, chính mình thì không còn có sản cái này người. Vì cái gì cái này thời điểm gọi điện thoại cho mình? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Thần đương nhiên minh bạch Tương Mâu nói mình rất nguy hiểm là chỉ sự tình gì, đương nhiên là Thanh Bang những cái kia thế lực sau lưng đã chuẩn bị đối chính mình động thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.